Lãnh Hoàng Phế Hậu, chương 384, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, Hạ Lan Phiêu nhìn Khinh Vũ, rốt cuộc hỏi nguyên nhân mình và Thương Nguyệt bị nhốt, mà Khinh Vũ không cố kỵ chút nào gật đầu, nàng nhìn Hạ Lan Phiêu, rốt cuộc có chút khen ngợi nói, không ngờ ngươi có thể đoán ra, thật không có ngu như trong tưởng tượng của ta, chỉ là nhìn mặt nạ ra người của ngươi. Nghĩ đến ngươi hận ta lại giỏi về dịch dung, tự nhiên có thể mượn danh nghĩa của ta đại khai sát giới. Ngươi làm tất cả chỉ vì muốn giáo họa cho ta, nhưng ta thật tò mò tại sao ngươi phải hao tổn tâm cơ như thế. Nếu muốn giết ta, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Không phải sao, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng tại sao ta có thể để cho ngươi chết dễ dàng như vậy đây? Ta chịu khổ, ta muốn ngươi trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần, ha ha ha ha ha, ngươi muốn làm gì ta, vốn là muốn hạ độc ở trên người ngươi, làm cho ngươi đau đớn đến chết, nhưng hiện tại ta đổi chủ ý rồi, ta muốn tuân theo mệnh lệnh của Dực Vương, bắt ngươi làm con tin, làm công cụ tấn công Vương Cung Tề Quốc và Đại Chu, làm cho ngươi nhìn từng người một bởi vì ngươi mà chết. Hạ Lan Phiêu, muội muội ta yêu thương nhất, ta biết rõ ngươi chỉ thích bày ra thiện lương mềm yếu của mình đối với người khác. Ta sẽ cho ngươi cơ hội này, ta muốn ngươi làm quân kỹ, ta muốn ngươi nếm khổ sở ta phải chịu, ta vẫn sống, ngươi cũng nhất định có thể cầm cự đến lúc Đông Câu Quốc tấn công Đại Chu. Đúng không, chủ tử của ngươi là Dực Vương, tại sao ngươi muốn cứu Lãnh Phi Tuyệt, chẳng lẽ ngươi muốn chuẩn bị kế hoạch? Đầu tiên là vì hãm hại ngươi, thứ hai, là vì giết hắn, hả, Lãnh Phi Tuyệt chết rồi hả, hắn trúng độc của ta, ngươi nói hắn có chết không? Khinh Vũ khẽ mỉm cười, Khinh Miệt nói, Lãnh Phi Tuyệt chỉ là mọi rợ xuất thân cường đạo mà thôi. Trừ một thân võ nghệ thì không có gì cả, chỉ là, ngược lại thật sự là cảm tạ hắn, nếu không Dực Vương Điện Hạ cũng không chiếm cứ Tề Quốc nhanh như vậy. Ngươi làm cái gì với Lãnh Phi Tuyệt? Chúng ta à, bắt đi Hoa Thác, dùng Hoa Thác dụ Hoa Mộ Dung xuất hiện, sau đó giết hắn, Dực Vương Điện Hạ nói nếu Hoa Mộ Dung chết, Lãnh Phi Tuyệt nhất định sẽ đại loạn, nhưng ngay cả ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ làm tốt như vậy. Ha ha, Mộ Dung, chết, đúng vậy, chết rồi, bị Dực Vương tự tay đánh rớt xuống vách núi. Chết rồi, ngươi thật cảm thấy nàng đã chết rồi sao? Hạ Lan Phiêu cười lạnh, nếu nàng thật đã chết rồi, các ngươi cần gì phải chậm chạp không dám khích bác phiên vương Tề Quốc mưu phản. Vì sao phải âm thầm ở biên cảnh Tề Quốc tìm tòi tung tích của Mộ Dung? Không, cái này không thể nào. Nàng thân chịu trọng thương, tuyệt đối không thể nào sống nữa. Nàng là thần y thì như thế nào? Chẳng lẽ thần y có thể chữa trị băng thiền trên người Tiêu Mạc? Ta chính là muốn các ngươi phải làm nghiêu lang chức nữ. Chính là muốn hắn mỗi một lần nhìn ngươi đều phải thừa nhận đau đớn khoan tim. Khinh Vũ, ngươi điên rồi, ta sớm đã điên rồi. Từ khoảnh khắc Hạ Lan gia bị ngươi hủy diệt kia, ta đã điên rồi, ta giả chết chạy trốn. Dùng thân phận khác ẩn nấp ở bên cạnh Tiêu Mạc, chính là vì chờ đợi ngày này. Chỉ là, Tiêu Mạc thật sự là si tình. Lại có thể chịu được băng thiền. Ha ha, đó là bởi vì hắn yêu ta. Hạ Lan Phiêu bình tĩnh nói. Ta biết rõ mỗi một ngày hắn và ta ở cùng nhau đều nhịn xuống đau đớn. Nhưng hắn cái gì cũng không nói. Ta cũng ra vẻ cái gì cũng không biết. Nếu người chịu đựng khổ sở là ta. Chấm, ta cũng tình nguyện chịu khổ sở thân thể. Chỉ cần người mình yêu ở bên người. Thứ tình cảm này, ngươi sẽ không hiểu, ta không hiểu, làm sao ngươi biết ta không hiểu. Nếu là Tiêu Nhiên, ngươi cảm thấy Tiêu Nhiên sẽ thích nữ tử một lòng cừu hận giống như ngươi sao? Hạ Lan Phiêu cười lạnh, nếu ngươi chỉ là ghi hận ta, trả thù ta sẽ không hận ngươi. Nhưng ngươi đã liên lụy quá nhiều người rồi. Thác Nhi vô tội, Mộ Dung vô tội, dân chúng Tề Quốc vô tội. Ngươi cho rằng dựa vào sức lực của các ngươi là có thể lật đổ triều cương sao? Ta không nói nhảm với ngươi. Mau đi với ta, nếu chọc giận ta chính là sẽ nhịn không được lập tức giải quyết ngươi ở chỗ này. Thu tay lại đi, Khinh Vũ, Hạ Lan Phiêu than nhỏ. Dù sao ngươi cũng là tỷ tỷ của ta. Ta không muốn nhìn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta không thể nào thu tay lại. Ha ha, ngoài phòng đã gần như an tĩnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khúc xạ vào thiên lao. Trời đã hơi sáng, Khinh Vũ nhìn sắc trời. Mỉm cười nói, Hạ Lan Phiêu, hẳn là hai quân đội của Dực Vương Điện Hạ đã công chiếm doanh địa. Ngươi chải vuốt cho tốt, Dực Vương Điện Hạ gặp lại ngươi nhất định thật vui mừng. Dực Vương, ta vẫn cho rằng đối thủ là Lãnh Phi Tuyệt, không ngờ chủ soái của các ngươi thay đổi người cũng không dám nói. Là sợ dao động lòng quân sao? Dực Vương Điện Hạ anh minh thần võ. Quyết định của hắn há là ngươi có thể hiểu. À, còn lợi hại hơn Tiêu Nhiên sao? Ngươi ca ngợi hắn như vậy. Ta gần như là sinh lòng nghi ngờ ngươi di tình biệt luyến. Ngươi, Khinh Vũ tức giận, Hạ Lan Phiêu, ngươi hiểu rõ cho, hiện tại ngươi là tù nhân. Miệng lưỡi trơn tru sẽ chỉ làm ngươi chịu tội nhiều hơn. Dực Vương Điện Hạ nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Ngươi chờ tiếng kêu gào trước khi chết của bọn họ đi. Thật xin lỗi, quấy rầy, Dực Vương Điện Hạ ngươi nói chính là chủ nhân của thanh kiếm này sao? Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Hạ Lan Phiêu nhìn cửa két một tiếng mở ra. Một bóng dáng quen thuộc theo ánh nắng sáng sớm cùng nhau tiến vào thiên lao. Người nọ thon gầy hơn trước kia rất nhiều, nhưng đôi mắt xanh sáng, thần thái phấn khởi, Hạ Lan Phiêu vừa nhìn thấy nàng, chỉ cảm thấy mắt đau xót, nước mắt cũng tràn mi ra. Mộ Dung, là ta, Hoa Mộ Dung cười ôn hòa với Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan, đã lâu không gặp, để cho ngươi lo lắng. Khốn kiếp, rõ ràng không có chết, tại sao không tới gặp ta, ngươi thật là quá đáng. Thật xin lỗi, là ta muốn trốn tránh một số thứ, nhưng hiện tại rốt cuộc ta cũng đã nghĩ thông suốt. Hạ Lan, ta đã trở về, ta không có chết, ta đã trở về, Hạ Lan Phiêu dưng dưng nhìn Hoa Mộ Dung. Trong mắt Hoa Mộ Dung cũng có nước mắt mơ hồ. Hạ Lan Khinh Vũ không thể tin nhìn Hoa Mộ Dung, lui về phía sau một bước, lẩm bẩm nói, không thể nào, ngươi không thể còn sống. Nhưng ta quả thật còn sống. Nợ nần giữa chúng ta cũng nên tính tính toán toán đi. Hạ Lan Khinh Vũ, cách chương.